Chương 666, đạp lên đỉnh cao 65. Đàm Văn Thành biết Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ tình cảm tốt, nhìn Đàm Song Song tâm có nghi hoặc bộ dáng liền hiểu được Đàm Song Song là tại tìm Đàm Phi Vũ, chủ động giải thích, Phi Vũ không ở nhà, tiểu tử kia tự ngươi đi về sau tu luyện liền khắc khổ lên, mấy ngày liền thượng tuyết đều không đi, suốt ngày liền vùi đầu khổ tu, hai năm trước lương gia nhân rời đi, hắn còn giám đốc trong gia tộc bọn tiểu bối cùng nhau tu luyện. Nay chính đệ nặng tu luyện tổng nhịn không được lười biếng tiểu tử. Bọn nha đầu tại cụ phong cốc trong luyện thể tu luyện đâu, có Phi Vũ tiểu tử này tại, trong gia tộc bọn tiểu bối tu luyện đều càng khắc khổ. Đàm Văn Thành trong giọng nói, đối Đàm Phi Vũ mang theo rõ ràng vừa lòng sủng địch, không có gì vãng đối Đàm Phi Vũ ham chơi gây chuyện bất đắc dĩ. Hiển nhiên Đàm Song Song sau khi rời khỏi, Đàm Phi Vũ thật sự tiến bộ, cũng sửa lại ham chơi tật xấu. Đàm Song Song trở lại tiểu viện của mình. Vào ở mình đã rất lâu không có ngủ qua mềm mại giường, còn nghĩ ngày mai đi cụ phong cốc nhìn xem Đàm Phi Vũ đi, hỏi một chút hắn vì cái gì không đi vô cực tông. Bất quá Đàm Song Song không đi thành cụ phong cốc, biết Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ tình cảm tốt, Đàm Thiên Tranh đã sớm liền sai người cưới nhanh nhất đuổi theo phong mã đi thông chi Đàm Phi Vũ đi, cho nên ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đàm Song Song vừa ra khỏi cửa liền thấy được ngồi ở nàng trong viện, an tình uống trà Đàm Phi Vũ. Một đoạn thời gian không thấy, Đàm Phi Vũ mình cao hơn, tóc cũng dài chút, dung mạo cũng không giống lúc trước như vậy mạo nhược hảo nữ, nhiều chút nam nhi dương cương khí chất, bất quá như cũ tuấn mỹ kinh người. Trọng yếu nhất là, Đàm Song Song liếc mắt liền phát hiện, Đàm Phi Vũ khí chất phát sinh biến hóa, không hề giống như lúc trước như vậy khiêu thoát, mà là trầm ổn lại, thiếu niên thân hình lớn lên nhanh, tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm, được vóc người đã cùng Đàm Song Song tương xứng. Phải biết Đàm Song Song vóc người thập phần cao gầy, rất nhiều cùng nàng cùng tuổi nam hài cũng không sánh bằng nàng thân cao, có thể thấy được Đàm Phi Vũ nay vóc người đã muốn rất cao, nhìn cho người ta một loại tin cậy cảm giác. Như vậy Đàm Phi Vũ Đàm Song Song nhìn khó hiểu có chút xa lạ, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Đàm Song Song trong trí nhớ Đàm Phi Vũ đều là cái kia tính tình khiêu thoát thích gây rắc rối, mạo nhược hảo nữ tính tình bốc lửa nam hài. Mà không phải cái này đã có trầm ổn tin cậy cảm giác thiếu niên. Ngược lại là ngẩng đầu nhìn đến rời giường Đàm Song Song, khí chất im lặng trầm ổn Đàm Phi Vũ trên mặt lập tức lộ ra cái nụ cười sáng lạ, nhiệt tình đứng dậy tại Đàm Song Song trước mặt xoay một vòng, hơi mang khoe khoang nói, Song Song tỷ, ngươi xem ta cao hơn thực nhiều, bây giờ là không phải đổi đặc biệt tin cậy còn có ta tu vi, có phải hay không tiến bộ được nhanh cái này quen thuộc tươi cười, quen thuộc động tác, quen thuộc đòi thưởng giọng điệu. Lập tức phá vỡ Đàm Song Song trong lòng. Khó hiểu mà sinh xa lạ cảm giác, thiếu niên này vô luận biến hóa bao nhiêu đại, vẫn là cái kia nàng quen thuộc, thập phần sủng ái đệ đệ Đàm Song Song nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, đi qua giơ tay lên giống như dị vãng giống nhau vô vô Đàm Phi Vũ đầu, Đàm Phi Vũ cũng như cũ giống như dị vãng giống nhau ngoan ngoãn nhượng Đàm Song Song sờ đầu góc của mình, sau đó tiếp tục đối với Đàm Song Song cười. Đàm Song Song theo Đàm Phi Vũ tâm tư mở miệng khen. Đại trưởng cao, cũng khỏe mạnh, càng anh tuấn, tu vi cũng tăng, xem ra Phi Vũ quả nhiên có hảo hảo tu luyện, không có cô phụ tỷ tỷ kỳ vọng. Đàm Phi Vũ bị Đàm Song Song tán dương tâm hoa nộ phóng, lôi kéo Đàm Song Song tay liền bắt đầu nói hắn mấy năm nay trải qua, so với Đàm Song Song phập phồng lên xuống, Đàm Phi Vũ trải qua rất đơn giản, chính là một lòng khổ tu, hy vọng có thể sớm ngày đi hướng vô cực tông cùng Đàm Song Song gặp nhau. Đàm Phi Vũ nghĩ rất tốt. Đem tam quay tố thân quyết luyện hảo liền đi tìm Đàm Song Song, nhưng mà khi hắn đem tam quay tố thân quyết luyện thành, chuẩn bị động thân đi trước vô cực tông thời điểm, hắn cùng tuổi các huynh đệ tỷ muội còn không có luyện thành tam quay tố thân quyết, sau đó những người này nhìn đến Đàm Phi Vũ trước luyện thành tam quay tố thân quyết, tự nhiên muốn tới hỏi một chút kinh nghiệm. Đàm Phi Vũ nghĩ đến Đàm Song Song từ nhỏ đến lớn đối với chính mình chiếu cố chỉ bảo, tự nhiên là không thể không nhìn những người này yêu cầu. Liền tận tâm tận lực đem mình kinh nghiệm truyền ra ngoài, sau đó một cái truyền một cái, này đó Đàm gia đệ tử liền đều chạy đến tìm Đàm Phi Vũ thỉnh cầu chỉ đạo đến. Lúc này Đàm Phi Vũ có tâm tưởng đi lại không cách nào an tâm một người rời đi, hắn nghĩ chính mình chí ít phải lại bồi dưỡng được một cái tu luyện song tam quay tố thân quyết, có thể tiếp tục chỉ đạo huynh đệ tỷ muội nhân sẽ rời đi. Cứ như vậy, Đàm Phi Vũ không thể kịp thời đi trước vô cực tông. Mà là lưu lại Đàm gia mang theo mọi người tu luyện, lại dẫn người đi cụ phong cốc luyện thể, hy vọng mau chóng bồi dưỡng được một cái có thể nhận ca chính mình nhân, làm cho hắn mau một chút thoát thân đi trước Vô Cực Tông. Nay Đàm Phi Vũ đã muốn sắp đem người nối nghiệp bồi dưỡng hảo, Đàm Song Song nếu là không trở lại, không dùng được 2 tháng, Đàm Phi Vũ liền sẽ đi trước Vô Cực Tông tìm Đàm Song Song, thuận tiện chờ tiếp theo Vô Cực Tông mở cửa tuyển nhận đệ tử. Đàm Song Song nghĩ chính mình nếu trở lại, liền ở lâu 2 ngày, sau đó cùng xử lý tốt người nối nghiệp Đàm Phi Vũ cùng nhau khởi hành đi Vô Cực Tông, trên đường có chính mình chiều ứng, Đàm Song Song cũng có thể yên tâm. Đương nhiên ở nhà trong khoảng thời gian này Đàm Song Song cũng không nhàn rỗi, nàng từ sư phụ nàng Lăng Mậu Thần nơi nào học được giảng bài hảo phương pháp vừa lúc có thể dùng tự cấp này đó Đàm ra bọn tiểu bối giảng bài thượng. Có một cái hảo sư phụ đối tu luyện chỗ tốt Đàm Song Song chính mình khắc sâu nhận thức, nay Đàm Song Song một giảng bài, Đàm ra bọn tiểu bối liền đồng dạng cảm nhận được điểm này, một đám nghe như say như dại, liền Đàm ra phụ trách giảng bài mấy cái tu luyện giả cũng giống vậy nghe say mê. Rõ ràng đều là chính mình nằm lòng tri thức. Đàm Song Song có tâm tăng lên Đàm gia gia tộc dạy học chất lượng, liền lôi kéo này đó phụ trách dạy học tu luyện giả nhóm khi đi học làm cho bọn họ dự thính, tan học sau cùng bọn hắn trao đổi chính mình từ sư phụ Lăng Mậu Thần nơi nào học được dạy học tâm đắc. Như thế rằng có 2 tháng, chờ Đàm Song Song lúc rời đi, chẳng những tương lai giảng bài sư phụ bồi dưỡng được đến, Đàm gia bọn tiểu bối tu luyện cũng hết thể tiến đến giai, nhiều nhất tăng giai. Ít nhất nhất giai, mặc dù không có đại cảnh giới đột phá, được tiểu cảnh giới tại ngắn ngủi trong 2 tháng đột phá nhiều như vậy cũng là vui mừng. 2 tháng sau, Đàm Phi Vũ người nối nghiệp bồi dưỡng hảo, Đàm Song Song cũng nên phản hồi Vô Cực Tông, tỷ đệ 2 cái cùng mọi người trong nhà lưu luyến chia tay, lúc này mới lên đi đám mây pháp khí, vẫn nhìn Đàm ra phương hướng, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới mới thôi. Vô Cực Tông đám mây pháp khí có thể mở rộng có thể thu nhỏ lại. Mặc dù nhiều một cái Đàm Phi Vũ, mở rộng một chút giống nhau rộng mở. Rời đi Thanh Vân Thành lúc trước Đàm Song Song còn riêng đi mua rất nhiều Thanh Vân Thành đặc sản mỹ thực, trong đó bao gồm phi hổ thích nhất bánh bao, Đàm Song Song mua đầy đủ phi hổ đại vị khẩu bông ra ăn 2 năm phân lượng. 2 người một hổ ghé vào đám mây pháp khí bên trong, vừa ăn mỹ thực một bên ngắm phong cảnh, một hồi ngửa đầu nhìn bầu trời xanh vô ngần, một hồi túi đầu nhìn sơn xuyên tới Mỹ. Thấy cái gì thật sự câu người cảnh đẹp sẽ xuống ngay du ngoạn một vòng, đoạn đường này đi là khoái hoạt vô cùng.